Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, chương 27, vượt qua thời gian ảnh chi quyết đấu. Cái gì? Thuật này thủ ấn là? Chẳng lẽ Orochimaru đại nhân đã đem nó hoàn thành a? Sau lưng, Kabuto con ngươi kịch liệt ngưng tụ lấy, cảm thấy nổi lên từng tia gợn sóng. Xoát xoát, Orochimaru sắc mặt nghiêm nghị, vẻn vẹn mấy hơi ở giữa. Hai tay của hắn lại lần nữa chắp tay trước ngực, thấp quát, nhẫn pháp, uế thổ chuyển sinh. Ba, chakra theo bàn tay trong nháy mắt đã rơi vào địa trong ngoài. Phanh, sau một khắc, theo một đạo tiếng vang nặng nề bên trong, một tòa khô bại quan tài từ Orochimaru trước người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Quả nhiên, uế thổ chuyển sinh thuật. Kabuto chậm rãi thở dài một ngụm, ánh mắt dần dần trở nên óng ánh sáng lên. Két két, lúc này, quan tài mở ra, một cái hành lang thương thân ảnh tùy theo dã rời đi ra. Đó là một tên người mặc màu đỏ sậm khôi giáp nam từ tóc đen. Quanh thân tản ra tối nghĩa không rõ khí tức. Cả người lộ ra cực kỳ ngây ngô. Khuôn mặt của hắn cùng lộ ra ngoài màu da bên trong càng là hiện đầy tinh mịn vết rách, nhìn qua cực kỳ quái dị. Làm sao lại là ngươi? Đang đi ra quan tài bên ngoài về sau, nam tử tựa hồ thoáng khôi phục một chút thần trí. Hắn im lặng nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào sau lưng Orochimaru trên thân. Không sai, ngươi hẳn là cảm tạ ta, đệ nhất đại nhân. Tại sau khi chết nhiều năm như cụ có thể nhìn thấy cái thế giới này phấn khích. Orochimaru nhàn nhạt cười lạnh, ánh mắt bên trong ẩn ẩn hiện lên một tia hưng phấn. Cái thế giới này, đệ nhất Hokage Senju Hashirama nghe vậy, thần sắc lướt qua một tia mờ mịt. Sau đó, hắn điểm một cái trán, nói, lời tuy như thế, nhưng ta đã qua đời, không thể lại lần nữa quấy nhiễu cái thế giới này vận chuyển đâu. Hừ, cái này nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Orochimaru nói xong, chậm rãi phía trên, đem một thanh bao khỏa tại đặc thù ấn phù hạ Shuriken chậm rãi chui vào đệ nhất Hokage trong đại não. Orochimaru, vô luận ngươi thi triển loại thủ đoạn nào, đều khó có khả năng có hiệu quả. Lúc này, to lớn kim sắc cồn cắt bên trên, đệ tứ phong ảnh thờ ơ lạnh nhạt. Sau đó, bàn tay của hắn có chút ho lâu nắm, lăng không huy vũ xuống tới. Ào ào, to lớn cồn cắt bên cạnh theo sát kéo dài, hình thành một cái to lớn bàn tay màu vàng óng, hung hăng vỗ xuống đi. Trong chốc lát, mây đen ngập đầu, dọa người khí lãng như bão tố như gió gào thét. Cái này nhưng không nhất định đâu. Orochimaru thần sắc không có biến hóa chút nào, vẻn vẹn chỉ là thoáng lui về sau hai bước, lạnh lùng nhìn chăm chú cái kia to lớn cát vàng bàn tay không ngừng giáng lâm. Xoát xoát, mộc độn, kim cương chiêu gỗ. Sau một khắc, trầm thấp đè nén quát lạnh đột nhiên vang lên. Sau đó tại bốn phía cát địa bên trong ầm ầm dâng lên một gốc 5-6 mét phương viên ám sắc cự mộc, như kình thiên chi trụ hung hăng nghênh kích đi lên. Ầm ầm, bên trong hư không, cả hai gặp nhau, to lớn bàn tay màu vàng óng ầm vang run rẩy, tán loạn hạ tinh mịn cát vàng. Cái gì? Đây là mộc độn chi thuật. Nhìn chăm chú gốc kia kiên quyết không có khả năng trong sa mạc xuất hiện cự mộc, đệ tứ phong ảnh con ngươi trong nháy mắt ngưng tụ, không thể tin trầm thấp nói. Hừ hừ hừ, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Đệ tứ phong ảnh có thể ở thời đại này chứng kiến đến giới ninja đã từng người mạnh nhất một tia phong thái. Orochimaru ánh mắt dị dạng nhìn chăm chú lên đỉnh đầu chỗ giao phong, lạnh lùng liếm liếm khóe miệng, tiếp tục nói, bị thế nhân xưng là còn sống thần. Mặc dù loại trạng thái này cũng không thể chân chính hiện ra hắn toàn bộ lực lượng, nhưng chỉ có một bộ phận cũng khá đủ. Đã từng người mạnh nhất, thần. Đệ tứ phong ảnh nghe vậy, con người gấp nhưng nheo lại, ánh mắt lần đầu trịnh trọng rơi vào sắc mặt cứng ngắc Senju Hashirama trên thân. Nói nhỏ nói, xem ra không có sai. Konoha đệ nhất ảnh, danh xưng ninja chi thần, nam nhân. Orochimaru, Ngươi cái tên này quả nhiên đủ điên cuồng. Thế mà vận dụng cấm thuật quấy rầy người chết an bình. Đệ tứ Phong Ảnh trầm thấp lạnh ngữ, nhưng sắc mặt lại dần dần trở nên quái dị. Trong lúc mơ hồ càng là lộ ra một tia hưng phấn. Bất quá, có thể tự mình chứng kiến đệ nhất Hokage mộc độn chi thuật. Cũng là ngoài ý muốn kinh hỉ đâu. Suy suy, theo hắn nỉ non tự nói. Cái sau dưới chân kim sắc cồn cát đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa. Một lùm bụi dòng sông màu vàng óng không ngừng phân tán bốc lên. Ở người phía sau xung quanh ngưng kết ra đến trăm ngàn kế lăng lệ cát chi suriken. Hôm nay, ta liền phá vỡ cái này thần thoại. Cát bí thuật, mưa to lưu. Ông, theo hắn ngưng uống. Một cỗ mắt trần có thể thấy chakra ba động trong nháy mắt khuếch tán tại xung quanh trong hư không. Ngay sau đó, vô tận cát chi suriken nhận lấy triệu hoán. Sáng lên hào quang rực rỡ. Như giống như cuồng phong bạo vũ tinh mịn che xuống. Thật sự là hùng vĩ nhẫn thuật đâu. Phía dưới, Kabuto nhàn nhạt ngẩng đầu. Thì thầm nói, hừ, tại mộc độn trước mặt, cùng một chỗ đều là hư ảo. Orochimaru cùng Kimimaro lần lượt lui lại, rơi vào trước người hắn. Khinh thường lạnh ngữ nói, phanh phanh. Vô tận cát chi suriken cơ hồ tới gần giờ khắc này sền sệt phiến địa vực này không khí. Nổi lên thủy triều hung mãnh khí tức. Phía dưới mấy bóng người nổi bật cực kỳ nhỏ bé. Tựa như lúc nào cũng có lật úp nguy cơ. Không tầm thường hậu bối. Senju Hashirama u ám trong con ngươi nhỏ xíu hiện lên một tia dị dạng. Sau đó, hai tay của hắn khấu chặt. Thấp quát, mộc độn, cây giới, giáng lâm. Thanh âm của hắn gào thét, một vòng vô tức chakra trong nháy mắt khuếch tán. Ba ba, ba ba, rầm rầm rầm. Trong chốc lát, theo Senju Hashirama lời nói rơi, đại địa toàn bộ sôi trào, như vô số cự mãng lăn lộn, cùng chạm mặt tới vô tận kim sắc lẫn nhau chiếu rọi. Tựa như trời địa hủy diệt dọa người. Ngay sau đó, từng cây thật nhỏ cành cây từ đại địa tầng sâu bên trong kéo dài. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc sinh trưởng. Vẻn vẹn một hơi thời gian liền ở khu vực này bên trong tạo thành một mảnh rậm rạp rừng cây. Kim sa suriken nhanh chóng như mưa to. Nhưng lại bị loại này hoành kích. Tráng kiện cành cây như rây như rắn du động. Không ngừng bao trùm, che lại tầng tầng công kích. Thụ giới hàng lâm. Ở trong loại hoàn cảnh này lại có thể thúc đẩy sinh trưởng ra loại này quy mô nhẫn thuật. Không hổ là đệ nhất Hokage. Cách đó không xa, đệ tứ Phong Ảnh nhìn chăm chú một màn này. Theo bản năng nắm chặt nắm đấm, lông mày hơi co lại trầm thấp nói. Bất quá, cái này vừa mới bắt đầu đâu. Xoát xoát, nói xong, hai tay của hắn giao thoa. Dồn dập kết ấn, cắt bí thuật, trọng sơn lưu, ngoặc kép. Cùng lúc đó, chân trời nơi cuối cùng. Một vòng mơ hồ kim sắc có chút lóe lên, hiện ra một bóng người. Ân, đã bắt đầu đến sao? Orochimaru ra hỏa này, thật đúng là gấp gáp đâu. Uzumaki Tamajitsu bình tĩnh mà cười cười, ngồi tại một thanh kim sắc trên đại kiếm. Tinh thần lực xa xa bao phủ ra ngoài, xa xa bên trong hư không. Có vô tận kim sắc đang lóe lên, hội tụ. Cuối cùng tạo thành một tòa mấy chục mét chi cự hình tam giác dãy núi. Chìm nổi giữa không trung. Kim sa, hừ, có ý tứ. Uzumaki Tamajitsu khóe miệng khẽ nhúc nhích. Sau đó, thân ảnh của hắn trong nháy mắt lấp lóe. Tại nguyên địa đã mất đi tung tích. Caverter, hố, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.